tuy đã ngưng thực gấp mấy lần so với Nguyên Anh bình thường khác, nhưng phần ngực lại trống rỗng. Không phải ta không đủ thiên tư, mà cũng không phải như vậy, chỉ là thiên địa đang vây khốn ta. Đôi mắt sáng như sao của Tường Huân chậm rãi mở ra, lẩm bẩm một câu không người nghe thấy. Câu nói hệt như câu của tu sĩ họ Lôi đã vẫn lạc từ ngàn năm trước, tràn đầy bất đắc dĩ và không cam tâm. Một khi hạo kiếp đến, trăm họ lầm than, người chết thân thảm, nước mất nhà tan. Thay vì bảo lưu kim đan, chẳng bằng phá cảnh giết địch. Hai mắt mở ra, kế đó ký tức Nguyên Anh ập xuống, bao phủ toàn bộ thành linh thủy. Bên trong tử phủ của Tư Ngôn, Nguyên Anh có thể vô cùng ngưng thực, tản ra khí tức có thể so với thần văn. Trên tường thành vang lên một tiếng két dài, giao nhà vụt lên, Tư Ngôn đề thân bay sát nút. Sau khi đột phá Nguyên Anh, hắn không nghỉ ngơi phục hồi một tắc nào, cứ như vậy lao vào chiến trường. Bởi vì tình cảnh của Vương Khải đã vô cùng nguy ngập, Sở Bạch đã bị một cái nanh nhọn xuyên qua người, bởi kim quang Nguyên Anh trong tử phủ đang từ từ tiêu tán. Không bao lâu, phần tu vi có thể sánh ngang với thần văn của Tử Ngôn sẽ theo Nguyên Anh ngưng thực mà biến mất, cho tới khi chính thức trở thành giả anh. Có lẽ sau này hắn sẽ lại có cơ hội đột phá thần văn, nhưng hiện tại sẽ mất đi khả năng vận dụng lực lượng của thần văn. Thừa dịp còn có thể thúc giục được lực lượng của thần văn, Tử Ngôn mang theo sát ý động trời vọt tới chiến trường. Cho dù không phối hợp với mắt trái, hắn vẫn thi triển ra được pháp thuật đỉnh phong với uy lực khiến người ta sợ hãi. 9 con cự long do Lôi Điện tạo thành vây chặt con ác thú đang đối chiến với Vương Khải. Giao nhà thoăn thoắt chui tọt vào trong miệng của con dị thú khác. Tử Ngôn cũng lao thẳng vào, đánh bật cái răng nanh lớn đang cắm xuyên qua người của Sở Bạch. Chỉ kiếm! Máu tươi từ miệng của Sở Bạch trào ra ong ọc. Trên bụng là một lỗ thổ lớn đến dọa người. Nhưng Trấn Chân Vương tựa như không thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào sư đệ của mình. Đã nói phải cùng sư huynh kề vai sát cánh, chỉ kiếm sao có thể không đến, đã để cho sư huynh phải đợi lâu rồi. Tử Ngôn nhẹ giọng mỉm cười, lại nhún người bay đi, chỉ thoáng cái đã tới tường thành. Trao Sở Bạch cho mấy người còn lại, Tử Ngôn đập hai cánh sau lưng, tiếng xe gió vang lên trên tường thành. Bóng người kia đã lần nữa gia nhập vòng chiến. Lần này Tử Ngôn xông về Hà Điền, hai tay kết quyết thi triển pháp thuật phong hệ ra. Gió lốc nổi lên, cuộn băng tuyết đầy trời. Pháp thuật phong hệ vậy mà còn dung nhập lực lượng của cực hàn bên trong. Vòi rồng gào thét lao tới cuộn tròn ác thú mà Hà Điền liều chết ngăn cản, bay trên không trung. Vòi rồng gào thét lưu lại đầy dãy vết thương trên người của dị thú. Tiếng gào thét âm trầm vang lên không ngừng. Tử Ngôn tiến nhập vào chiến trường, khiến tình thế đôi bên tức khắc thay đổi. Hai con dị thú trước sau bị nhốt chặt, còn có thêm nghênh đón một đòn giết chí mạng của Tử Ngôn. Tử Ngôn vận dụng hết sức bình sinh, thi triển pháp thuật ngũ hành. Một trận chiến động trời này kéo dài tới tận trưa mới dần dần chấm dứt. Là một cơn sóng dữ đang thành hình, sắp sửa ập xuống. Đây đã là đợt sóng thứ 8. Sau một ngày khổ chiến, 9 con dị thú đều bị giết, trong đó 3 con đã ôm hận dưới tay của Tử Ngôn. Cũng nhờ có 5 vị yêu vương chiến đấu bên mình, thành linh thủy mới như kỳ tích mà trụ vững. Sự vui mừng không giấu được lộ trên gương mặt tái nhợt của Hà Điền và Vương Khải. Cạnh đó, Hà Điền vừa quẹt đi việc máu ở khóe miệng, vừa nhếch môi khẽ nở nụ cười. Rất nhanh, đợt sóng thứ 8 mang theo sức mạnh của cả trời đất từ xa vọt tới. Có điều cường độ này vẫn chưa thể nào uy hiếp được thần văn và yêu vương. Cả 5 vị yêu vương đều bị trọng thương. 10 con mắt sòng sọc nhìn chăm chăm vào Tử Ngôn, trơ mắt xem hắn cầm đầu tu sĩ nhân tộc khởi động vòng linh lực bảo hộ toàn thành, chống đỡ đợt sóng dữ thứ 8. Ngay khi cơn sóng qua đi, chẳng kể là tu sĩ hay biên quân đều không thể kiềm chế được mà hoan hô vang trời. Hy vọng đã xuất hiện, 9 con ác thú đã bị làm thịt, cơn hạo kiếp bị ngăn lại. Cho dù hiện tại nước lụt trắng trời, nhưng vẫn không thể nào giết hết được vô số nhân tộc của thiên nam. Dù nhà cửa ruộng vườn đã tan tành, dù đại thành có sụp đổ tang thương, nhưng chỉ cần còn sống sót là còn hy vọng. Nhìn về thông thiên hà phía xa, trong mắt của Tử Ngôn ánh lên sự vui mừng, cũng chất chứa trong đó sự bất đắc dĩ. Hào quang màu vàng của Nguyên Anh trong tử phủ đã biến mất, chỉ còn sót lại một sợi kim quang nơi đỉnh đầu. cảnh giới của hắn cũng từ đó sánh ngang với trình độ cường giả thần văn, hạ xuống tới giả anh. Mặc dù tu vi so với kim đan hậu kỳ trước kia đã mạnh mẽ hơn gấp bội phần, nhưng hiện tại hắn không thể nào tiếp tục vận dụng được lực lượng của thần văn nữa. Trong lòng vang lên tiếng thở dài nặng nề, nhưng Từ Ngôn nhanh chóng phấn chấn trở lại. Sư huynh không chết, Vương Khải Hà Điền cũng không chết. Rất đông Nguyên Anh và Hư Đan vẫn sống, tà tướng vẫn sống, vô số biên quân trong thành cũng vẫn sống, đại phổ vẫn sừng sững, nhân tộc Thiên Nam vẫn sống sót để tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đáng lắm. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười gượng gạo rồi thoải mái cười to. Cảnh giới bị rớt xuống, có thấm vào đâu. Chỉ cần có tình châu, chỉ cần có mạng, là sẽ còn cơ hội có thể tìm hiểu thế nào là Nguyên Anh chân chính. Nhân tộc quả nhiên thiên địa linh chi, có thể tính toán đến bậc này, lão phù tâm phục khẩu phục. Giọng nói già nua của Thanh Nha từ bên cạnh truyền đến, vị yêu vương của Thiên Lang nhìn vào Từ Ngôn, trong mắt không giấu nổi sự kính trọng. Cho dù không phải cùng tộc với Từ Ngôn, nhưng hành động tử đấu để cứu giúp đồng tộc hồi thương hạo kiếp, với tâm cơ liều mạng để lôi kéo yêu vương tham chiến của hắn, đã đủ để thuyết phục cường giả, yêu vương và thần văn. Mấy vị yêu vương như Lôi Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Từ Ngôn cũng tràn đầy vẻ phức tạp. Một nhân vật chỗ này chẳng chóng thì chay sẽ trở thành đại địch của yêu tộc. Tiếc rằng trong cơ thể thằng nhãi này có hồn phách của yêu chủ, cho dù các yêu vương có hận y đi chăng nữa cũng sẽ không cách nào xuống tay. Đa tạ các vị cường giả Thiên Bắc. Vương Khải đang suy yếu chắp tay cảm tạ, rõ ràng là chẳng quản nguyên nhân gì khiến năm vị yêu vương xuất thủ, nhưng hắn có họ tham chiến mới thành công vây giết 7 ác thú. Chẳng lẽ chàng hạo kiếp này đến đây là chấm dứt? Ta còn có một chút đan dược, cảm tạ các vị đã nhọc công. Hà Điền vừa nói vừa móc ra hơn 100 viên đinh đan, chia cho 5 vị yêu vương. Đám người Lôi Vũ cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là Lôi Sơn. Dù thân thể khổng lồ của gã đã thu nhỏ lại, nhưng người thường ở trên thân vẫn chi chít vết thương, nhìn qua đã thấy kinh người. 5 vị yêu vương không nhiều lời, nhận linh đan, nhanh chóng nuốt vào. Lúc này đây, thần văn của nhân tộc sẽ không ngấm ngầm giở mánh khóe, nên cũng chẳng yêu vương nào hoài nghi linh đan này là thật hay giả. Cho dù đối thủ đã nhiều năm, nhưng sau khi cùng kề vai sát cánh vượt qua trận tử chiến này, đám cường giả nơi đây đã coi nhau như đồng minh. Cho dù cái gọi là đồng minh này có ghê gớm lắm, thì cũng chỉ kéo dài được vài bữa nữa, thậm chí còn chẳng được. Điều này vốn dĩ phải vậy, chẳng có gì để hoài nghi. Trên tường thành, đám thần văn và yêu vương đang nghỉ ngơi. 9 con ác thú đã bị tiêu diệt. Sự yên tĩnh vốn có của Thông Thiên Hà đã quay trở lại. Nước sông đã không còn dữ dội mà quay về với nét phẳng lặng, lững lờ như chưa từng thay đổi. Cảnh tượng này dường như là một dấu chấm chân chính kết thúc của chàng hạo kiếp ngàn năm. Ác chiến đến mức đã phải tới cần những cường giả mạnh nhất của 2 tộc nhân yêu liều chết để cứu vãn mà còn không phải gọi là hạo kiếp. Vậy thì không ai có thể tưởng tượng được cái chính thức gọi là hạo kiếp sẽ kinh khủng thế nào. 9 con ác thú sánh ngang với yêu vương, đủ để san bằng cả một châu. Trong lòng tất cả mọi người chúng sinh, chính là hạo kiếp cuối cùng. Nương theo vượt đột phá Nguyên Anh, thương thế lúc trước của Từ Ngôn cũng đã bình phục, chẳng qua linh lực cạn kiệt. Hắn ngồi xếp bằng ở một góc trên tường thành, yên lặng khôi phục linh lực của bản thân. Hạo kiếp đã qua, sau đây hắn có thể bị đám cường giả yêu vương cắp đi. Chợt nghĩ tới quái vật trong đáy mắt, Từ Ngôn từ tốn nhắm 2 mắt lại. Thiên nhãn vương xà lẳng lặng lượn bên cạnh người của Từ Ngôn. Heo tiểu hắc chả thèm làm cạnh cũng im lặng bò tới chân của chủ nhân. Còn tâm thần của Từ Ngôn đang chui vào trong tử phủ, kết nối với Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh trong tử phủ còn sót lại một sợi kim mang nơi đỉnh đầu. Lực lượng kim đan cuối cùng đang dần biến mất. Nội thị thấy Nguyên Anh thể của mình đang biến thành bình thường trở lại. Từ Ngôn không kìm được mà cười gượng gạo. Sư phụ, không ngờ có một ngày con lại hào sảng đến thế, cứ thế nhẹ tênh mà bỏ qua cơ hội trở thành Nguyên Anh chân chính. Từ Ngôn tự nhủ trong lòng, không quá vui sướng, cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Về phần đã cứu vớt được muôn dân Trầm họ, Từ Ngôn lại chẳng xúc động hưng phấn gì nhiều. Cuối cùng thì hắn vẫn thiếu đi một phần thiện, ngoại trừ người thân, sống chết của những người khác hắn vốn chẳng thèm để ý. Nhưng chỉ một chút tình thân, tình bạn này đã sưởi ấm cõi lòng của tiểu đạo sĩ. Qua thời gian, phần thiếu hụt này trong lòng hắn dường như đang chậm chậm khép lại. May quá, đã ngăn được cơn tai kiếp ngàn năm. Sư phụ, nếu người còn sống chắc hẳn sẽ vui mừng lắm. Nghĩ tới lời dạy bảo của đạo sĩ, trái tim của Từ Ngôn lại ấm áp hẳn lên. Hắn yên lặng nhìn sợi kim quang càng lúc càng mảnh trên đỉnh đầu Nguyên Anh. Yên lặng nhận lấy cái bất đắc dĩ tuột đi mất đi một phần cơ may. Đã không giữ được vậy thì cũng không cần tiếc nuối. Gào. Không biết có bao lâu, Từ Ngôn lại một lần nữa nghe được tiếng thú gầm nơi đáy mắt. Hắn không khỏi kinh ngạc, ánh mắt cũng dần trở lên lạnh lẽo. Quá là âm hồn bất tán, con quái vật trong mắt này đến khi nào mới chịu cuốn xéo đây? Nhớ lại con quái vật này, tâm trí Từ Ngôn vốn đã bình tĩnh lại dần trở nên bất an. Cái cảm giác này đích xác là đến từ con quái vật trong mắt. Hắn dường như có thể cảm nhận được trong tiếng gầm của nó còn mang theo một chút cảm xúc khó nói thành lời. Đó là giận dữ, cơn giận dữ từ tận đáy lòng. Dường như kẻ địch mạnh vốn có của nó đang đến gần. Có chuyện gì mà nó lại tức giận tới như vậy? Bởi ta mà giận, hay là giận đán tường giả thần Văn Yêu Vương kia, hoặc là vì nó phẫn nộ vì quái vật Hà Mẫu kia? Quái vật Hà Mẫu? Bỗng giận này mình, Nguyên Anh của Từ Ngôn run rẩy, hai mắt mở bừng, ánh mắt vô cùng hoang mang. Đám dị thú Hà Mẫu không có đuôi, cũng chẳng có thân thể. Nhớ lại khi trước, phần đuôi của chính con ác thú không hề lộ ra khỏi Thông Thiên Hà. Trong đáy lòng Từ Ngôn chợt dâng lên cảm giác không rét mà run. Không chỉ có chín đầu ác thú không lộ đuôi, mà bốn con ác thú bị đập chết lúc trước đó cũng chưa hoàn toàn bò ra từ Thông Thiên Hà. Chẳng lẽ bầy dị thú này không phải bàn thể, mà chỉ là một đám xúc tu? Một suy đoán kinh hãi xuất hiện lên trong tâm trí của Từ Ngôn. Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy bàn thể của Hà Mẫu kia đáng sợ tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Hà Mẫu cũng vì mình mà tới? Suy đoán đáng sợ này làm cho Từ Ngôn rơi vào trạng thái mê mang, cùng tự trách. Dường như xuất hiện trước mắt hắn là vô tận sương mù, khiến hắn không thể nhìn thấy lối thoát. Ta không phải là ma, ta là cái quái gì chứ? Ta từ đâu đến? Thừa cơ sợi kim quang trên đỉnh đầu Nguyên Anh vẫn còn chưa tan hết, Từ Ngôn dứt khoát dùng toàn bộ tâm lực cùng với lực lượng kim đan còn sót lại, gắng hết sức lục lọi trong tận cùng dòng ký ức của bản thân. Cảm giác rét lạnh nơi xưa ập tới, một lần nữa Từ Ngôn trở thành đứa bé sơ sinh sắp chết chìm, dãy ruộng dưới đáy sông băng giá. Tựa như một ngày, lại tìm được cả trăm năm, rồi vô cùng vô tận hắc ám vẫn một mực vây lấy thân thể của hắn. Tới tận lúc trong lòng hắn chỉ còn lại tuyệt vọng, cũng không cam lòng. Tận lúc đường sống cuối cùng cũng sắp bị dòng nước nhấn chìm. Rầm. Một ngày kia, một bàn tay to lớn phá tan mặt nước, như thể ánh sáng chói lòa phá tan tầng mây đen, từ trong đáy sông chết chóc cứu lấy đứa bé sơ sinh. Trước mắt bừng sáng, đứa bé lần nữa nhìn thấy khuôn mặt già nua mà hiền lành. Một lão già lặng lặng mỉm cười, lắng nghe những tiếng ê a của đứa bé. Từ Ngôn như đang nói gì đó, dù trí nhớ của hắn đã quay trở lại thời điểm sơ sinh, nhưng hắn vẫn không hiểu mình đang nói gì, chỉ biết miệng hắn thì đang mấp máy phát ra những thanh âm o e. Lão đạo sĩ vẫn cười, vẫn lặng lẽ, rồi cất giọng lẩm bẩm ôn hòa. Tới một ngày vạn tuế ra hoa, mầm xuân đồng mọc. Trong khi Từ Ngôn dùng Nguyên Anh thể nương theo lực lượng kim đan đắm chìm trong dòng ký ức, nhớ tới lúc còn là trẻ sơ sinh, nghe được lời lẩm bẩm đầu tiên của lão đạo sĩ, thì tại thiên bắc xa xôi, một dòng lũ cuồn cuộn đã rót đầy cả thần mộc hạp, có địa thế thấp nhất đã bị 8 con sóng lớn vọt vào. Núi thạch đầu nối liền đó cũng bị đánh cho vỡ nát mà sụp xuống. Phí lão cùng rất đông phàm nhân trốn được lên đỉnh núi chỉ biết vô cùng hoảng sợ, nhìn con nước bất kham bên phía mặt sông. Tuy núi đá đã sụp, nhưng phàm nhân và rất nhiều yêu thú vẫn không bị rơi xuống. Theo sườn núi sụp xuống, giữa lòng núi thạch đầu hiện lên một gốc cây to lớn, cao chọc trời. Cái cây này toàn thân xanh cứng rắn như sắt thép, hình dáng tựa như cây vạn tuế. Đồng thời tại căn phòng nhỏ nơi Phong bà trú ngụ, có những đóa hoa nhỏ màu xanh giữa những chiếc lá đang yên lặng nở ra. Cùng lúc đó, sâu trong Tề Quốc còn đang chìm trong mùa đông, băng tuyết phủ kín cả mặt đất. Từng ngọn cỏ hoang cứng cỏi cũng đang bắt đầu chui mầm lên khỏi mặt đất. Dường như ngay cả đám cỏ dại cũng cảm nhận được mối nguy tận thế, nên bất chấp tất cả thời tiết đông rét buốt cũng muốn phá đất nhảy trồi. Bởi nếu lần này không vươn lên, chúng sẽ im lìm mà yên giấc càn thu dưới lòng đất lạnh. Từ khí cuồn cuộn bắt đầu tràn nhập, dù cỏ dại cũng nhận ra chàng hạo kiếp khiến cả mặt đất phải sụp đổ đang ở tới gần. Có một năm, sông lớn chảy ngược, quạ trắng che trời. Trong tâm thần Từ Ngôn vang lên câu thứ hai mà lão đạo sĩ đang nói năm đó. Câu này không chỉ khiến tâm thần của hắn rung động mạnh mẽ mà còn khiến cho hắn hoang mang, không hiểu vì sao sông lớn sẽ chảy ngược, vì sao quạ trắng lại xuất hiện. Dầm. Từ khi nước Thông Thiên Hà trên bờ đã nhìn thấy chín nhảy, rạng sáng ngày thứ 9, phía Thông Thiên Hà vốn tĩnh lặng bỗng nhiên truyền tới những tiếng nổ kinh người. Đám thần văn yêu vương và các cường giả của Tình Châu đều bừng tỉnh, vội vàng vận chuyển thị lực tới cực hạn để tra xét. Đập vào mắt đám cường giả thần văn Tình Châu này là một cảnh tượng có thể nói là kinh khủng nhất từ trước tới nay. Thông Thiên Hà vốn từ phía đông tới, lúc này bắt đầu chảy ngược lại, lấy tuyết sơn làm trung tâm. Dòng nước đảo ngược cùng với dòng nước từ thượng du kéo tới đập mạnh vào nhau, tạo thành một cơn sóng lớn động trời cao tới vạn trượng. Tại nơi hai dòng nước va vào nhau, vô số bọt nước bắt túng tóe, từng chồm nước hóa thành từng con quạ quái dị bay thẳng lên bầu trời kêu. Từ xa nhìn bầy quạ trông chẳng khác gì một đám sương đang không ngừng kêu gọi tận thế đến tới. Có một đời thiện ác không phân, nhất sinh tuyệt thiểm. Khi nghe được câu thứ ba, tâm thần Từ Ngôn đã không chịu đựng nổi nữa. Việc ngược dòng ký ức này quá hao tổn lực lượng tinh thần, khiến trí thần trí của hắn đã bắt đầu mông lung. Có một người chỉ với một lời cười diễu thế nhân. Câu thứ tư vừa mới thoáng hiện vào tai của Từ Ngôn, hắn đã không thể khống chế nổi tâm thần, vội vàng cật lực lục lọi ký ức. Trong giây lát, tâm thần đã tiêu tán. Ngay khi tâm thần đang trở về, Từ Ngôn kịp nghe được hai từ cuối cùng. Tuy lão đạo sĩ già vẫn đang nói chuyện, nhưng hắn còn không nghe thấy gì nữa. Hai từ đó là hắn nói. Hắn nói cái gì kia? Bỗng nhiên hai mắt Từ Ngôn mở ra, chỉ còn có mê man cùng kinh ngạc. Hắn nghe thấy lời lão đạo sĩ nói với đứa trẻ sơ sinh sau khi vứt đó lên. Những lời này rõ ràng là lão đạo sĩ đang nói với đứa trẻ sơ sinh, lại như thể Từ Đạo Viễn đang kể lại một đoạn chuyện xưa đầy huyền ảo. Có một ngày vạn tuế nở hoa, mầm xuân đông mọc. Có một năm sông lớn chảy ngược, quạ trắng che trời. Một đời thiện ác không phân, nhất sinh tuyệt thiểm. Có một người chỉ với một lời cười diễu thế nhân. Nhớ lại những lời kể của sư phụ, đôi lông mày của Từ Ngôn trao lại. Hắn không hiểu, càng không giải thích được ý nghĩa của những câu nói này, nhất là hai từ cuối cùng hắn nói. Dường như lão đạo sĩ đang kể về sự tích một người xa xưa. Người này hẳn là đã trải qua nguy hiểm tột cùng. Hơn nữa kẻ này hoàn toàn không phân thiện ác. Có một người, chẳng lẽ nói về ta ư? Từ Ngôn hỏi rõ rồi kinh hãi đứng phát dậy. Quả thực cả đời này hắn đã vượt qua biết bao nhiêu hiểm cảnh. Hơn nữa đối mặt với hắn mà nói thiện ác cũng không phân biệt rạch ròi. Nơi chân trời, tiếng sóng biển gầm lên, đập vào nhau. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được cảnh tượng Thông Thiên Hà đang chảy ngược. Thấy được cơn sóng dữ thứ 9 đang cuốn tới. Không những vậy, còn có những con mắt trái tinh tường. Hắn nhìn thấy vô số con quạ trắng đang lướt trên đầu một con sóng bạc. Sông lớn chảy ngược, quạ trắng che trời. Hai mắt Từ Ngôn trợn ngược, trong ánh mắt khó có vẻ có thể tin được. Lời kể của lão đạo sĩ hiện giờ phút này trở thành sự thật. Đây tựa như một lời tiên đoán vậy. Cơn hạo kiếp này quả nhiên vẫn chưa xong. Trên tường thành, Vương Khải uể oải nói. Trong ánh mắt của Hà Điền cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Năm vị yêu vương cũng thấp thỏm không yên, nhìn chăm chăm vào dòng Thông Thiên Hà đang chảy ngược. Phía sau thành Linh Thủy, mới trăm dặm, có một bóng người chật vật ngoi lên khỏi mặt nước, yếu ớt lê từ bước nặng nhọc lên tới đỉnh núi còn chừng lại vài trượng. Bịch một tiếng, Khương Đại Xuyên ngồi phẹt xuống núi vốn dĩ chỉ còn nhô một chút khỏi mặt nước. Hai mắt y đờ ra, lỗ mũi thở ra hồng hộc như trâu. Sóng dữ liên miên không chỉ khiến y bi thương không nhẹ, mà 36 lộ quỷ sứ đóng băng cũng bật tăm. Không tìm thấy một bóng nào, không biết bọn chúng đã bị dòng lũ cuốn về đâu. Ta không phục. Khương Đại Xuyên thều thào lẩm bẩm. Từ Ngôn, ngươi tốt số, vậy thì sao nào? Khương Đại Xuyên này chỉ cần còn một hơi thở, nàng nhất định sẽ phải làm thịt ngươi. chịu đựng đủ loại vận rủi, hai mắt của Khương Đại Xuyên long lên sòng sọc, hận ý ngập trời. Không phục, không cam lòng, không chấp nhận. Y cho rằng vận rủi liên tiếp ập vào người mình chính là do Từ Ngôn gây lên. Vận rủi như trút xuống càng nhiều, y càng nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống Từ Ngôn. Vận rủi kinh người đã khiến cho Khương Đại Xuyên hoàn toàn phát điên. Y vốn là kẻ hung tàn, liên tục bị vận rủi dày vò, cho dù không tìm được 36 quỷ sứ thì cũng xông vào thành Linh Thủy. Sau khi phục hồi được một chút, họ Khương đứng dậy định lao tới tòa thành Linh Thủy, nhưng bước chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống, cả người Khương Đại Xuyên cứng đờ ngay như tượng gỗ đóng đinh. Giống. Nơi thông thiên hà phía xa có một tiếng gầm lớn truyền tới, vang rẻ như sấm, lan khắp bốn bề. Theo tiếng gầm này, một luồng uy áp mạnh mẽ lại quỷ dị lập tức ập đến. Uy áp nhanh chóng bao phủ cả toàn vi vạn dặm, còn hơn cả phạm vi bao phủ của thần văn và yêu vương. Luồng uy áp này không ngừng khuếch tán, phạm vi từ vạn dặm nhanh chóng lan ra 10 vạn dặm rồi 100 vạn dặm. Tiếng rống lớn uy chấn khắp cả một châu. Không chỉ có bóng dáng Khương Đại Xuyên bị luồng uy áp này trói chặt ngay tại chỗ, mà trên tường thành Ninh Thủy, hai cường giả thần văn của nhân tộc cùng với 5 vị yêu vương cũng bị giam cầm tại chỗ. Luồng uy áp này vượt qua cả thần văn lẫn yêu vương, mang theo khí tức như thiên uy, khiến cho đám cường giả nguyên anh như Nhạn Hành Thiên đến cả thần hồn cũng phải rung động mạnh, càng không nói đến đám hư đan, vốn chẳng trèo chống được một hơi, toàn thân đã run lẩy bẩy. Về phần phàm nhân và biên quân thì ngay từ đầu đã ngã dập trên mặt đất, hai mắt trắng trợn, sùi bọt mép nất định. Tiếng đập cánh cùng tiếng bọt nước vỡ tan hòa làm một ầm ầm vang vọng, cơn sóng thứ 9 đang dữ tợn trồm tới, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và khủng bố. Nơi đầu sóng vô hạn kết thành một đám mây phủ kín bầu trời, chúng nương theo sóng lớn bay lên cao vạn trượng, không rơi xuống ngay mà vỡ vụn ở trên không trung. Càng ngày càng có nhiều hơi nước đi sâu vào trong nền đất. Trong khí tức âm lãnh đó, một thân hình kinh khủng đang từ từ hiện ra nơi bờ sông. Đó là một con ác thú cao tới hơn 1000 trượng, trên đầu có những chiếc xúc tu tựa như ác long đang uốn lượn. Một cái xúc tu đều giống hệt như 9 con ác thú trước kia, ít nhất cũng có tới hơn 1000 cái. Ác thú ngàn đầu cuối cùng cũng từ trong thông thiên hà trồi lên. Nó là tồn tại khủng bố được người đời gọi là Hà Mẫu. Trải qua thời gian nhàm năn đằng đẵng, nó lại lần nữa xuất hiện. Nghìn chiếc xúc tu, mỗi cái đều mạnh mẽ không kém một yêu vương. Mà lúc này chỉ cần khí tức con ác thú bò lên từ thông thiên hà, đã mạnh mẽ áp chế đủ cả thế gian. Trước khi chỉ có 9 con ác thú xuất hiện, đã khiến bọn họ tiêu hao toàn bộ lực lượng, thậm chí liều mạng chiến đấu mới có thể thắng thảm. Lúc này bầy ác thú lại xuất hiện cả ngàn con, cảnh tượng kinh khủng đến mức làm đám thần văn và yêu vương tuyệt vọng. Mà đây mới chỉ là mấy cái xúc tu thôi, còn bản thể Hà Mẫu thì hùng tráng vô cùng, to lớn như dãy núi, có thể vươn tới trời cao. Toàn thân nó phủ kín vảy xanh sẫm, cái đầu cực lớn, miệng rộng hoác hầm lởm chởm răng nanh. Trên đỉnh đầu những chiếc xúc tu uốn lượn vừa rồi giống như ác long gào thét, giống như một ngọn lửa hừng hực cháy tới tận trời. Cái bụng nó to như ngọn núi rộng như sông, có thể nuốt cả nhật nguyệt. Phần đuôi giống như cái mái chèo khổng lồ, đập nước tạo sóng. Nó không có móng vuốt nên dùng bụng để trườn. Mỗi lần nó di chuyển là khiến cả mặt đất phải rền rĩ. Bản thể Hà Mẫu khủng bố khiến người ta không thể nào tin nổi. Những chiếc xúc tu trên đầu rậm rạp chằng chịt kết thành một tấm lưới khổng lồ che kín bầu trời. Đây mới là bản thể của Hà Mẫu ư. Vương Khải ngửa mặt lên trời than thở, đau buồn nói. Đây mới là chân tướng của cơn hạo kiếp này. Tỉnh Châu, chỉ giây lát nữa thôi sẽ bị hủy diệt. Mau rút thôi, chúng ta không ai có thể ngăn cản được con yêu thú này. Trong mắt Hà Điền chỉ còn tuyệt vọng. Không chỉ có Tình Châu sẽ trở thành phế tích, ngay cả những hòn đảo hải ngoại kia sợ rằng cũng khó giữ được. Đứng trước chân thân Hà Mẫu là quái thú ngàn đầu này, cho dù cường giả độ kiếp có tồn tại trên đời thì cũng không ngăn cản được nó. Cớ sao thông thiên hà lại có dị thú thế này chứ? Hai vị thần dân rên rỉ, ca thán mang theo tuyệt vọng khôn cùng. Nghìn con ác thú, cứ cho là một cường giả thần văn hay yêu vương có thể cản được một con ác thú, thì cho dù cả nghìn thần văn yêu vương cũng không cản được bước chân của Hà Mẫu, bởi vì khí tức bản thể của Hà Mẫu đã không phải thần văn có thể chống đỡ. Cho dù cường giả độ kiếp đứng trên cả thần văn có sống lại, cũng không ngăn chặn được nó trong chốc lát. Tới tận lúc này,

bị chính chiến ý của mình cắn trả, đả thương tâm thần nặng nề, bởi chiến ý của y có mạnh mẽ bao nhiêu cũng không bị được với quái vật diệt thế như Hà Mẫu. Chênh lệch thật sự quá lớn khiến cho Sở Bạch lửa giận trong tâm, tâm thần trọng thương. Trên tường thành, đám người dồn dập nhảy lên, gắng gượng chống cự uy áp khủng bố bay về phía sau thành. Từ Ngôn theo chân đội ngũ phía sau, hắn thu hồi Xà Vương và Hải Đại Kiếm vốn đang bị dọa đến ngu người lại, cắp lấy Tiểu Hắc, phóng lên tường, phóng lên pháp bảo bay đi. Bay được một quãng, hắn quay đầu lại nhìn Hà Mẫu đang sắp tới gần Vương Khải ngoài thành. Cái này chỉ có thể chính là vĩnh biệt. Vương Bát Ca. Những mẩu trận cũ như hiện ra trước mắt hắn, từ hộ viện của Mai Hương Lâu đến Thái Thượng Trưởng Lão Kim Tiền Tông, cho tới bóng dáng một mình nghênh chiến với Hạo Kiếp hôm nay, tất cả mang lại cho Từ Ngôn một cảm xúc không nói lên lời. Tiếng thở dài nặng nề vang lên trong lòng của Từ Ngôn, hắn đã cố hết sức bỏ qua cả chuyện kim đan nhưng vẫn không thể ngăn cản được Hạo Kiếp ngàn năm này. Cái nhìn lần cuối cùng khi sắp rời khỏi Thanh Ninh Thủy mang theo cả ánh mắt cùng với đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Tuyệt vọng có, cảm động có, rung động có, ngay cả lo lắng cũng có. Tuyệt vọng là bởi vì con quái vật Hà Mẫu mà Từ Ngôn không thể chống cự. Cảm động bởi vì hình bóng của Vương Khải quyết tử không lùi. Rung động bởi vì Hạo Kiếp không kém gì thiên uy kia. Lo lắng bởi vì câu nói khi nãy của Hà Điền. Đến hai hòn đảo ở hải ngoại cũng khó mà giữ được. Chân thân của Hà Mẫu quá mức đáng sợ. Con ác thú này không chỉ sở hữu lực lượng có thể phá hủy cả một châu, mà còn có thể tận diệt mấy hòn đảo ở hải ngoại. Trừ khi là đảo lớn ngoài biển xa, nếu không những hòn đảo gần bờ chưa chắc có cơ may thoát nạn. Nếu như ngay cả những hòn đảo này cũng bị phá hủy, chẳng phải Hồng Nguyệt sẽ chết trong cơn hạo kiếp này ư? Nhớ tới Phong Bà Bà được liệt phong, cắp lấy, bay lượn trên bầu trời liên tiếp mấy năm, tâm thần Từ Ngôn càng lúc càng lo lắng. Hạo kiếp sẽ không dễ dàng chấm dứt, nếu như lãnh thổ Tình Châu bị dày sáng nhiều năm, chỉ sợ nhân tộc sẽ tuyệt diệt. Chỉ một ánh mắt liếc lại đã mang đến cho Từ Ngôn vô vàn tâm tư phức tạp, nhưng hắn không ngờ rằng ánh nhìn lần cuối này có thể khiến cho cơn phẫn nộ từ đáy lòng của hắn chân chính được bộc phát. Theo Hà Mẫu càng lúc càng tới gần, ngoại trừ tiếng gầm gừ của con thú trong trèo truyền đến, âm thanh này đối với người khác không xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc với Từ Ngôn. Đây là những tiếng chuông trong trèo êm tai thổi qua Linh Phong Thụ. Trong con mắt bên trái của Từ Ngôn thấy được một thân hình nhỏ bé bị treo trên một cái xúc tu cạnh miệng của con ác thú. Thân hình đã bị xúc tu xuyên thủng, nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Không có thống khổ, cũng chẳng có bi thương, dường như là một vật chết. Theo Hà Mẫu áp sát, trên thân thể nhỏ bé kia truyền ra những tiếng chuông gió. Tiếng chuông không phát ra từ trong những lá cây hình chuông của Linh Phong Thụ, mà phát ra từ một bộ váy dài tàn tạ do lá của Linh Phong Thụ chế thành. Nếu như ngươi biết lối ra, cứ nói cho đại ca. Đại ca sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Trong này lạnh quá, ngoài kia có mặt trời ấm áp, có trăng sáng dịu dàng, có núi cao sông dài, có cây cỏ như rừng. Ngươi chính là mộc đinh thể, nên trong chơi nơi núi cao rừng rậm, không nên sống ở một nơi tối tăm như thế này. Khi thân hình sắp bay ra khỏi thành, Từ Ngôn bỗng nhiên dừng lại, bên tai hắn vang lên những lời nói dối trá của hắn với nữ hài bằng gỗ năm đó. Trong giây lát nhìn lại đó, ánh mắt Từ Ngôn hiện lên vẻ khiếp sợ và rực lửa tức giận. Hắn đã thấy tiểu mộc đầu bị móc trên cái vòi của Hà Mẫu, nghe được tiếng chuông gió từ váy của Linh Phong. Vốn dĩ trong lòng đã vô cùng sốt sắng, nay như bị châm thêm một mồi lửa khiến lửa giận vô cùng đã bị thổi bùng lên. Tiểu mộc đầu. Từ Ngôn như nhìn thấy hình ảnh tiểu mộc đầu trong cấm chế ở Thiên Hà Vịnh đang dang rộng đôi tay, gắng hết sức ngăn cản cơn phong bạo thay hắn. Hôm nay tiểu mộc đầu đã thấy được trời đất chân chính, thấy được núi sông trăng sao, nhưng lại sắp chết. Tiểu mộc đầu! Kinh ngạc trong mắt Từ Ngôn đã dần dần bị thay thế bằng phẫn nộ. Tiểu mộc đầu đang bị treo trên người con ác thú, không biết sống chết. Nương theo Hà Mẫu di chuyển, bộ váy tàn tạ trên người cô bé phát ra tiếng chuông yếu ớt nhưng trong trẻo như hồi xưa. Chiếc váy Linh Phong là do Từ Ngôn khi đó còn bị nhốt trong tử địa, dùng một cây linh phong dệt thành váy cho tiểu mộc đầu. Đây là món quà cảm ơn cô bé đã không màng sống chết bảo vệ hắn. Khi trước ở sâu trong cấm chế, tiểu mộc đầu đã chắn trước Từ Ngôn, lấy thân mình ngăn cản cơn bão dữ, Lúc đó thân thể gầy gò của cô bé gần như đã bị xé rách hoàn toàn. Hắn không hiểu tại sao cô bé phải làm như vậy, nhưng vẫn luôn ghi lòng tạc dạ. Hắn rời khỏi Thiên Hà Vịnh, lại không thể mang theo Tiểu Mộc Đầu đi cùng. Nào ngờ rằng Tiểu Mộc Đầu từ biệt đã 20 năm, đến giờ hắn phải thấy thân thể của Tiểu Mộc Đầu bị răng nanh của Hà Mẫu đâm xuyên qua. Tiểu Mộc Đầu! Đáp xuống mặt tường thành phía đại phổ, hai bàn tay của Tướng Hôn nắm chặt, tức giận gào lên khàn đặc. Dường như nghe được tiếng gọi của người xưa, nữ hài bằng gỗ đang bị răng nanh xỏ xuyên qua chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân thể của nàng tàn tạ, bị phá quá nặng, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nàng không nhìn được bóng dáng của Tướng Hôn, nhưng có thể nghe được tiếng gọi của hắn. Vì vậy cô bé dốc sức chút cuối cùng để mở đôi mắt. Nhưng, thảm thay, đôi mắt của nàng sớm đã bị phá hủy, ngay cả ngũ quan được vẽ ra cũng đã thành một lỗ lớn. Nữ hài bằng gỗ không có mắt đang cố gắng hết sức vùng vẫy trên cái răng nanh. Nàng không định rút ra cái răng ác thú đang cắm vào trong cơ thể mình, mà ra sức túm lấy mũi nhọn của răng, kéo ngược ra đằng sau. Vốn đã bị găm chặt trên cái răng nanh, thân thể vẫn ngây thơ cố gắng ngăn cản con ác thú Hà Mẫu. Không ai có thể biết nàng muốn làm gì, duy chỉ có Từ Ngôn có thể thấy rõ ý định của nữ hài này. Cho dù sẽ chết, nữ hài bằng gỗ vẫn một mực muốn bảo vệ Từ Ngôn, vẫn một mực muốn kéo đồ ác thú khổng lồ lại. Kéo, kéo, kéo nó lại. Phía dưới Tiểu Mộc Đầu, một cái răng nanh khác lao tới, thanh âm rằng giặc chát chúa van lên. Thân thể nhỏ bé của nàng đã bị cắt thành hai đoạn. Trơ mắt chứng kiến Tiểu Mộc Đầu bị Hà Mẫu cắn đôi, trong mắt Từ Ngôn bỗng trào lên sát ý ngập trời. Dường như đường gân xanh trên mu bàn tay hắn cũng nổi lên. Tiểu Mộc Đầu! Từ Ngôn đau buồn nói nhỏ, thô bạo trong đáy lòng đã bị hắn khơi lên. Rốt cục hắn không khống chế nổi lửa giận. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng được mục tiêu của Hà Mẫu không phải Từ Châu, mà chính là bản thân Từ Ngôn. Dưới ngàn cái đầu này, một đôi mắt quái thú mở ra. Trong đôi mắt thuần một ánh màu đỏ rực như máu, không có con người. Khi Hà Mẫu mở mắt ra, ánh mắt đó vượt qua hư không, dính chặt trên người của Từ Ngôn. Quả nhiên ngươi tới tìm ta, ngươi là chủ nhân của Tuyết Sơn sao? Tiểu Mộc Đầu bỏ mình đã kích phát tàn bạo trong lòng của Từ Ngôn lên. Hắn lẩm bẩm, vừa nói vừa trừng con mắt trái lên. Bên cạnh hắn là một pho tượng đứng sừng sững mấy chục năm, đã trải qua bao nắng gió, bề mặt tượng đã lộ ra chút dấu vết của thời gian. Đây là tượng của một vị tướng đã chết trận tại thành Linh Thủy. Trình Nghị. Trình huynh. Từ Ngôn đứng bên cạnh bức tượng nhẹ giọng nói. Năm xưa không thể kề vai sát cánh cùng ngài đánh một trận. Hôm nay Từ Ngôn ta sẽ cùng ngài tử thủ biên quan, chiến đấu với cơn hạo kiếp này. Dứt lời Từ Ngôn liền bay lên, hắn không lùi ra sau thành mà lao thẳng đến phía thành, giáp sông Thông Thiên Hà. Sao lại muốn quay lại? Muốn chết à nhóc? Lôi Vũ sợ hãi quát. Trói chặt thằng đói này lại, dẫn nó đi. Thanh Nha hô lên thất thanh, rồi lập tức phát huy ra uy áp của yêu vương. Năm vị yêu vương còn lại rối rít vận toàn lực tỏa ra uy áp khóa chặt như năm chiếc khóa hòng trói chặt Từ Ngôn. Bọn họ còn tưởng rằng toàn lực ra tay có thể dễ dàng bắt được Từ Ngôn mang đi khỏi nơi nguy hiểm này. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng bành, lực lượng giam cầm quanh người Từ Ngôn đã bị phá nát. Tinh văn trong mắt trái của hắn bùng nổ, xoay tròn như lưu tinh. Năm đạo tinh văn bắt đầu quét trương. Một luồng khí tức huyền ảo trong đáy mắt lao ra. Gào! Một tiếng thú giống mang theo âm điệu tang thương, tựa như vô cùng xa xưa, lại giống như tiếng gào thét từ bầu trời. Ngay khi tiếng thú gầm lên, Từ Ngôn bước lên từ thành, ngoác miệng gào lên, hai con mắt đỏ như máu tươi long lên sòng sọc. Từ Ngôn! Phía xa, Sở Bạch vừa tỉnh dậy, chợt giật mình, cất tiếng hô lớn. Cũng không quay lại trợ chiến, chẳng qua toàn thân y đã mềm nhũn, bị Hà Điền dùng linh lực khống chế không thể cựa quậy. Ngôn ca nhi, chớ góp vui nữa, đâm đầu vào chỗ chết tên này không hay ho gì đâu. Vương Khải đang lơ lửng bên ngoài thành cũng không cần quay đầu lại có thể cảm giác được Từ Ngôn trở về. Gượng cười nói, cút mau, ta không ngăn được lâu đâu. Xây ra. Vương Khải còn chưa kịp nói hết lời, sau lưng truyền đến tiếng nói khàn khàn. Lão sững sờ quay đầu lại. Lúc này trong mắt của Vương Khải, Từ Ngôn như biến thành một con người khác. Một chân hắn đạp lên tường thành, tư thế chuẩn bị xông lên. Trong con mắt trái đỏ ngầu như có năm luồng tinh văn lưu chuyển. Sát ý thật nặng nề. Vương Khải bỗng nhiên nhíu mày, lão có thể cảm giác được sát ý ngập trời bên trong Từ Ngôn. Ngôn ca nhi, xế ra. Sắc mặt Từ Ngôn đầy hung dữ nhìn chăm chăm và Hà Mẫu đang tới gần gầm nhẹ. Nó tới tìm ta, vậy ta sẽ ở đây chờ nó. Nếu như cả mấy hòn đảo ở ngoại đều khó bề giữ được, ta đi có ích gì? Ta còn có nương tử. Từ Ngôn ngửa đầu thét dài, tiếng thét không chỉ bi tráng mà còn mang theo chiến ý ngập trời. Ta liều mình, bảo vệ nàng. Trước mặt hắn xuất hiện lên gương mặt thanh tú và thon gầy của Bàng Hồng Nguyệt. Trong giọng nói khàn khàn của Từ Ngôn tựa như có cả sự bạo ngược không cách nào khống chế, xen lẫn cả nhu tình. Ta liều mạng bảo vệ thiên hạ này. Nghe được tiếng gào thét của Từ Ngôn, Hà Mẫu cũng phát ra tiếng gầm rú rung trời. Càng nhìn cái đầu bắt đầu chuyển động, dấy lên cuồng phong ác liệt bên ngoài thành Đinh Thủy. Ngôn ca nhìn ngươi. Vương Khải chẳng rõ cớ làm sao Từ Ngôn lại phát điên lên, nhưng lão có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang lao ra từ trong mắt trái của Từ Ngôn. Xế ra. Từ Ngôn lại gào thét, vươn tay bám sát vào tường thành như một con thú hung bạo trực lao ra ngoài thành để đối đầu với Hà Mẫu đang tới gần. Khiếp sợ bởi tiếng thét của Từ Ngôn, Vương Khải lách mình xuống tường thành, lão cũng không rời đi ngay mà khiếp sợ nán lại quan chiến. Lại đây! Từ Ngôn cười điên dại, mái tóc bị cuồng phong thổi tung bay. Đến chiến đi! Năm luồng tinh văn trong mắt trái hắn đã căng lên tới cực hạn, còn người nheo lại, năm luồng tinh văn biến thành năm cái bóng đen sắc lẹm sắp sửa lao ra khỏi con mắt trái. Nếu như chúng ta đã là quái vật! Đứng trước các xúc tu khổng lồ đập xuống, đứng trước cái miệng toang hoác trên cái xúc tu, đứng trước Hà Mẫu, Từ Ngôn giận dữ gầm lên. Vậy thì đến đây chiến một trận cho đã tay nào! Oanh! Cái miệng khổng lồ mang theo khí tức như thiên uy gào thét đánh tới. Cùng lúc đó, bên trong con mắt trái Từ Ngôn sau nhiều năm trời, cái móng vuốt đen kịt lại một lần nữa lao ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 182 của bộ truyện Giả Chu Khu Long. Nếu như sau khi nghe trận xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.